Tốt nhất con rể, chương 266, gieo gió gặt bão, góc truyện audio.com, người đăng, Miss lão đầu nhi thân thể run lên, kinh ngạc nói, lừa ngươi. Ta thế nào lừa ngươi rồi? Không cần phải giả bộ đâu, ta là bác sĩ, ngươi có hay không bệnh ta một chút liền có thể đoán được. Lâm Vũ khinh thường cười nói, hơn nữa ta vừa rồi đi ra thời điểm đặc biệt không có lấy y dược dương, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lão nhân này tiến y quán, Lâm Vũ liền phát hiện hắn có vấn đề, sở dĩ cố ý cùng hắn đi ra chính là muốn nhìn một chút hắn chơi trò hề gì. Tiểu bác sĩ, ngài thật biết nói đùa, ta một cái lão đầu tử lừa ngươi làm gì? Lão đầu nhi trên trán đã ngấm ra từng tia mồ hôi lạnh, ngữ khí cũng không khỏi có chút bối rối. Ta cũng buồn bực a, ngươi một cái lão nhân gạt ta làm cái gì đây? Lâm Vũ nheo lại mắt, có chút hăng hái nói ra, ngươi ho khan cái này không phải cũng tốt. Lão đầu lập tức có chút không phản bác được, nhãn châu xoay động, đột nhiên chuyển thân hướng đầu hẻm chạy tới, một bên chạy một bên hô lớn, vạn thiếu ngài muốn người ta cho ngài lừa gạt đến rồi. Hai đầu ngõ hẻm bên ngoài tụ tập 7-8 cái nam tử, trên thân đều mặc màu đen quần áo thể thao, xương gò má cao ngất, ánh mắt 10 phần sắc bén, hơn nữa bọn hắn đầu ngón tay chỗ đều dài có thật dày vết chai, hiển nhiên đều là tiếp thụ qua thời gian dài gian khổ huấn luyện quyền thủ. Một cái khác thân mang ngân sắc âu phục chính là Vạn Hiểu Xuyên, nghe được lão đầu nhi la lên, hắn lập tức vừa bấm trong tay thuốc lá mắng. Không phải để ngươi đem hắn mang cái này tới sao? Mấy ca, đuổi theo cho ta. Chấm, nói xong hắn kêu mấy cái nam tử áo đen nhanh chóng. Hướng về ra ngoài, sợ Lâm Vũ chạy. Thế nhưng bọn hắn chạy đến phía trước ngõ hẻm về sau, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì Lâm Vũ vậy mà êm đẹp đứng tại trong ngõ hẻm, một bước chưa hề rời đi. Ai u ta thao, Vạn Hiểu Xuyên tình lình còn bị giật nảy mình, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Vạn Đại Thiếu A, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, ngươi tới vừa vặn ta vốn còn muốn đi tìm ngươi tính toán sổ sách đâu. Lần trước cao tráng nam dẫn người đi y quán quấy rối cùng Lữ Hiếu Cẩm phái người đi xưởng thuốc quấy rối sự tình, đều cùng Vạn Hiểu Xuyên có quan hệ, Lâm Vũ nghĩ đến ngày nào đó cho Vạn ra một hạ mã uy nhìn xem, không nghĩ tới Vạn Đại Thiếu vậy mà chính mình ngoan ngoãn đưa tới cửa. Tìm lão tử tính sổ sách. Lão tử vừa vặn cũng muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu, hôm nay hai ta liền hảo hảo tính toán. Vạn Hiểu Xuyên cười lạnh một tiếng, tiếp theo hướng bên cạnh bảy cái nam tử áo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái nam tử áo đen lập tức tiến lên đem Lâm Vũ trước sau vây quanh. Hà Gia Vinh, đến âm tào địa phủ đừng trách lão tử, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Vạn Hiểu Xuyên sắc mặt âm u đáng sợ thâm trầm cười nói, ta nghe nói lão bà ngươi dáng dấp rất xinh đẹp. Còn có ngươi tiệm thuốc bên trong cái kia bốc thuốc, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt hai người bọn họ. Vạn Hiểu Xuyên nói xong liếm môi một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ đã thấy chính mình trái ôm phải ấp tràng cảnh. Thế nào, Vạn Đại Thiếu, nghe ngươi lời này, là muốn làm cho ta vào chỗ chết a? Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới Vạn gia lần này ra tay ác như vậy a, vậy mà muốn lộng chết chính mình. Bất quá dạng này, cũng tốt, trong lòng của hắn cũng không có gánh chịu, một hồi động thủ cũng không cần thiết hạ thủ lưu tình. Cùng chúng ta Vạn gia đối nghịch người chính là cái này hạ trang. Vạn Hiểu Xuyên hừ lạnh nói, lão tử đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đối nghịch với lão tử, ngươi là chính mình muốn chết. Hôm nay lão tử thành toàn ngươi, nói xong hắn không còn bất luận cái gì dây dưa dài dòng, hướng mấy cái nam tử áo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy cái nam tử áo đen không nói hai lời, trong tay trong lúc đó nhiều hơn một thanh sắc bén chỉ thủ, có thể là cảm thấy Lâm Vũ quá mức gầy yếu, không có gì đánh trả năng lực cho nên đầu lĩnh mặt đen nam tử dứt khoát trầm giọng nói, ngươi ngoan ngoãn tới ta cho ngươi thống khoái, yên tâm, đảm bảo ngươi cảm giác không thấy đau. Hắn nói chuyện thời điểm mang theo một chút điền xa khẩu. Hai con mắt hung ác như sói đói, tràn đầy sát khí, có thể thấy được hắn trước kia làm không ít qua loại này nghề nghiệp. Ngươi đã hảo tâm như vậy, vậy ta cũng tốt tâm nhắc nhở các ngươi một câu đi, các ngươi bảy cái bây giờ lập tức lăn, việc này tùy tiện không có quan hệ gì với các ngươi. Lâm Vũ ưỡn ngực ngẩng đầu, thần sắc vô cùng lạnh nhạt thế nhưng trong lời nói lại mang theo một luồng uy nghiêm cảm giác áp bách. Phó, Vạn Hiểu Xuyên nhịn không được bật cười, xem đồ đần một dạng nhìn xem Lâm Vũ cười nhạo nói, Hà Gia Vinh con mẹ nó ngươi sợ choáng váng à, ngươi nói lời này hù dọa ai đây? Bọn hắn đều là ta từ nước ngoài dùng nhiều tiền thuê tới sát thủ, hôm nay chính là có 100 cái ngươi cũng không đủ chết được. Sát thủ nguyên lai đều yếu như vậy sao? Lâm Vũ quét mắt mấy cái nam tử áo, đen cao mày nói ra, hắn lời nói này rất chân thành, không có trộn lẫn một chút một cái nhân tình cảm giác mấy người này trong mắt hắn xem tới xác thực rất yếu. Muốn chết, mặt đen nam tử trong nháy mắt bị Lâm Vũ lời này chọc giận, gầm thét một tiếng, dưới chân đạp một cái, phi tốc vọt tới Lâm Vũ trước mặt, cánh tay từ đuôi đến đầu nghiêng đâm hướng Lâm Vũ sườn trái. Hắn một đao kia không biết vung ra đi bao nhiêu lần, tốc độ kỳ quái, lực lượng 10 phần, mỗi lần đều là thẳng bên trong yếu hại, không đợi mục tiêu kịp phản ứng, nửa cái mạng tùy tiện không có. Ai ngờ ngay tại hắn trong tay mũi đao sắp chạm đến Lâm Vũ thân thể khi sau đó, đột nhiên một cái tát tai sen lẫn phong thanh quạt tới, hắn chỉ cảm thấy bên tai vù vù một tiếng, sau đó thân thể tùy tiện bay ra ngoài, đập ầm ầm đến một bên trên tường, mắt tối. Sầm lại, lập tức trên đầu dưới chân cắm đến trên mặt đất, không một tiếng động. Vạn Hiểu Xuyên cùng cái khác 6 cái nam tử áo đen thấy cảnh này trực tiếp kinh ngạc há to miệng, rung động không thôi, chuyện này. Cái này mẹ nó chuyện ra sao a? Bởi vì Lâm Vũ động tác thật sự là quá nhanh, cho nên mấy người bọn hắn căn bản đều không thấy rõ ràng Lâm Vũ động tác ra tay, chỉ thấy đại ca của mình Tấn Mãnh hữu lực một đao thọc ra ngoài, mắt thấy chặn đánh bên trong mục tiêu, kết quả cả người lại đột nhiên bay lên cắm đến trên mặt đất. Nói người yếu, ngươi còn không tin? Lâm Vũ nhàn nhạt quét mặt đen nam tử một chút. Cùng tiến lên, cho lão tử giết chết hắn. Vạn Hiểu Xuyên nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt lạnh nhạt thần sắc, đột nhiên nội tâm dâng lên một luồng khó nói lên lời bối rối cảm giác, hận không thể Lâm Vũ chết. Ngay bây giờ ở trước mặt hắn, còn lại 6 cái nam tử áo đen không chần chờ chút nào, nắm chặt chủy thủ cùng nhau hướng Lâm Vũ nhào tới, trong tay đao thẳng đến Lâm Vũ trên thân yếu hại. Các ngươi những người này a, chính là không nghe khuyên bảo a, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Vũ thân thể động cũng không động, thở dài thườn thượt một hơi, tiếp theo đột nhiên xuất thủ, một người một tát tai, Tấn Mãnh vô cùng, 6 cái nam tử áo đen cảm giác tựa như bị xe đụng, trong nháy mắt tìm không thấy nam bắc, đầy mắt bốc lên kim tinh nằm ở trên mặt đất. Vạn Hiểu Xuyên thấy cảnh này thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệch nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt mang theo vô tận sợ hãi. Ma quỷ, tiểu tử này nhất định là ma quỷ, lần này Lâm Vũ động tác hắn vậy mà thấy rõ ràng, chỉ gặp Lâm Vũ thân thể tựa như gió lốc truyền một cái, giương một tay lên, bọn hắn 6 cái lập tức mới ngã trên mặt đất. Vạn đại thiếu, ngươi mướn người đều đổ, ngươi nếu muốn giết ta, hiện tại chỉ có thể chính ngươi động thủ. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Vạn Hiểu Xuyên, chậm rãi hướng hắn đi tới. Ngươi, ngươi không được qua đây, ta cho ngươi biết. Vạn Hiểu Xuyên dùng cả tay chân dùng sức đạp địa lui về sau, mặt đều dọa xanh lét. Trong lúc bối rối hắn đột nhiên sờ đến trên lưng một cái cứng rắn đồ vật, trong lòng giật mình, dùng sức sờ lên, sau đó sắc mặt đại hỉ, lộn nhào đứng lên, một tay lấy trên lưng cái kia cứng rắn đồ vật móc ra, lại là một cái sáng loáng ngân sắc súng lục ổ quay. Còn mẹ nó, ngươi còn dám động một cái, lão tử sẽ nổ súng. Vạn Hiểu Xuyên hai tay nắm thật, chặt súng ngắn nhắm ngay Lâm Vũ, bá. Bóp lấy cò súng, Lâm Vũ nhìn thấy trong tay hắn súng ngắn, lông mày hơi nhíu lại, lập tức dừng bước ra vẻ khẩn trương trầm giọng nói, đừng xung động, ngươi nếu là nổ súng giết ta, chính ngươi cũng đừng hòng thoát tội. Yên tâm, lão tử coi như giết ngươi, thay lão tử gánh tội thay cũng có khối người. Vạn Hiểu Xuyên gặp Lâm Vũ trên mặt lộ ra khiếp đảm thần sắc, xách theo tâm lập tức buông xuống, cả người cũng lập tức buông lỏng xuống, cười lạnh nói, Hà Gia Vinh, ta thật là quá coi thường ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật là có bản lĩnh, xem tới trước kia luyện qua a, bất quá tốc độ ngươi chính là lại nhanh, cũng không nhanh bằng đạn a, Vạn đại thiếu, đừng xung động, có chuyện thật tốt nói. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hối hận cái đầu mẹ. Ngươi, ngươi, hiện tại, lập tức, quỳ xuống cho lão tử dập đầu ba cái, ta có thể suy nghĩ một chút tha cho ngươi một cái mạng chó. Vạn Hiểu Xuyên hầm hầm nói ra, trong mắt tràn đầy hận ý, chỉ cần ngươi đem cha ngươi cùng gia gia ngươi đều gọi tới, theo thứ tự cho ta dập đầu ba cái, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút đáp ứng ngươi. Lâm Vũ suy nghĩ một chút nghiêm túc hồi đáp, mẹ nó để ngươi mạnh miệng, lão tử giết chết ngươi. Vạn Hiểu Xuyên nói xong dùng sức bóp lấy cò súng, phanh. Một tiếng vang thật lớn, đạn cực tốc bắn ra thẳng đến Lâm Vũ phần bụng liền. Lâm Vũ nhếch miệng lên một tia đạt được mỉm cười, dưới chân hơi động một chút, một giây sau hắn liền đã xuất hiện ở Vạn Hiểu Xuyên trước mặt. Ngươi, ngươi, Vạn Hiểu Xuyên sợ đến hồn thân giật mình tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lâm. Vũ, Vạn đại thiếu, hiện tại xem ra ta so đạn nhanh hơn một chút như vậy nha, thực tiếc nuối. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, lão tử giết chết ngươi. Vạn Hiểu Xuyên vô cùng hoảng sợ hét lên một tiếng, tiếp theo làm ra vẻ còn muốn bóp cò, thế nhưng là Lâm Vũ đã bắt lấy hắn cầm tay súng, thế đại lực trầm một tách ra, chỉ nghe đồng thời vang lên, rắc. Hai tiếng vang trầm, Vạn Hiểu Xuyên lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trơ mắt nhìn thấy chính mình hai tay lấy cực kỳ quỷ dị góc độ cong queo. Lâm Vũ buông lỏng tay, hắn một đầu mới ngã trên mặt đất, hiển nhiên là đau hôn mê bất tỉnh. Như vậy mỹ diệu thời khắc ngươi làm sao có thể ngất đi đâu. Lâm Vũ thở dài, tiếp theo cúi người tại hắn huyệt hợp cốc bên trên bấm một cái, Vạn Hiểu Xuyên ở. Một tiếng tỉnh lại, tiếp theo chính là thống khổ kêu thảm. Liền thân hô cứu mạng, người cái này hai đầu cánh tay, xem như đưa ta sổ sách, mặt khác ta sẽ giúp bị ra ra ngươi chị Tàn Hoàng Hải Bình đòi một khoản, nếu các ngươi để người ta chị tàn phế, lý nên đối với người ta phụ trách, kết quả các ngươi vừa vặn rất tốt, chẳng quan tâm. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Đối với chuyện này hắn vậy mà có chỗ nghe thấy, Vạn Sĩ Linh toàn gia lãnh huyết trình độ thế gian ít có. Mặc dù Lữ Hiếu Cẩm làm rất nhiều chuyện sai thế nhưng cùng Hoàng Hải bằng phẳng không quan hệ, hắn không nhìn được nhất loài cỏ này gian nhân mạng thầy thuốc. Gia gia ngươi đã cho người ta trị hỏng rồi một đầu xương sống, vậy ngươi tùy tiện thay gia gia ngươi trả đi, ngươi không phải tự xưng là đại hiếu tử sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, không chút do dự tại Vạn Hiểu Xuyên xương sống đá lên. Một chút, Vạn Hiểu Xuyên rên lên một tiếng, nửa người dưới trong lúc đó không còn chi giác, đại tiểu tiện tả một quần. Lâm Vũ đối với hắn không có chút nào đồng tình, dù sao mình còn lưu lại hắn một cái mạng, nếu là đổi thành hắn tuyệt không có khả năng để cho mình còn sống rời đi nơi này. Lúc này Vạn Sĩ Linh ngay tại trụ sở trong phòng khách lựa lấy dược tài, Vạn Duy Vận ngồi ở một bên vểnh lên chân bắt chéo xem tivi. Ngươi không phải để cho Hiểu Xuyên đi. Vạn Sĩ Linh thở dài, nói ra, đứa nhỏ này từ nhỏ chưa thấy qua huyết tinh, vạn nhất về sau hạ xuống bóng ma tâm lý, ngủ không ngon giấc làm sao bây giờ. Rèn luyện hắn nha. Vạn Duy Vận cười ha hả nói ra tiểu tử này từ nhỏ đã là quá nông chiều, không dùng đến bao lớn một hồi liền đi, lại nói, lại không cần hắn động thủ. Bọn hắn hai người lúc nói, chuyện giọng nói nhẹ nhàng vô cùng tựa hồ trong mắt bọn hắn, giết Lâm Vũ tựa như giết một con gà đồng dạng đơn giản. Cách chương.